Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chạy đến nơi, họ thở phào khi thấy Quanh ngồi trên ghế chờ, đã thay quần áo bình thường, tay xách túi đồ, có lẽ chuẩn bị xuất diện. Trúc vừa thở vừa hỏi: "Có chuyện gì mày? Khi không gọi điện thoại nhé, nói chuyện như trăng trối vậy, làm tụi tao hú hồn à. Mà khỏe chưa mà định xuất diện rồi?" Quanh quay qua nhìn Trúc và Dung, mặt lạnh tanh, không có chút cảm xúc nào. Một bên mắt của nhỏ vẫn còn hằn rõ vết bầm chưa phai hết. Quanh từ từ đưa điện thoại lên trước mặt của Dung và Trúc. Cả hai đứa đợi người ra. Phía trên điện thoại là những hình ảnh và các đoạn clip cảnh băng nhóm của con Bích Bèo tra tấn thể xác của Quanh. Và bây giờ thì chúng lại quay sang hành hạ tinh thần của nhỏ. Quanh lạnh lùng nói: "Bây giờ thì tao nổi tiếng thiệt rồi tụi bay ha." Cả Dung và Trúc đều bất ngờ trước thái độ bình thản của Quanh. Thực ra họ đã biết từ trước, hình ảnh và đoạn clip Quanh bị xé áo, bị đánh, tràn lan trên mạng xã hội, đủ thứ bình luận. Bây giờ Quanh là tiêu điểm bàn tán cho cả cái trường này rồi. Cả hai giấu Quanh chuyện này cả tuần nay, dẫu biết cũng chẳng giấu được bao lâu, nhưng ít ra cũng kéo dài được đến lúc Quanh bình phục phần nào. Thế mà Quanh lại bình tĩnh đón nhận, ngoài dự kiến của hai đứa nó. Tưởng rằng nhỏ sẽ suy sụp quằn quại nữa chứ. Trúc nhìn Quanh trấn an: "Tụi tao không có ý định giấu mày, nhưng mà Dung à, tối thứ sáu này tiến hành đi." Quanh cắt ngang lời Dung: "Hả? Làm cái gì?" Dung ngơ ngác hỏi. Quanh lạnh lùng xách túi đồ lên, vừa bước đi vừa nói: "Triệu hồi bút tiên, cái lũ chó đó không xứng đáng được sống nữa." Dung và Trúc nhìn nhau, Quanh như trở thành một con người khác, lạnh lùng và tàn nhẫn. Vậy rồi cả ba chia nhau công việc chuẩn bị cho đêm thứ sáu định mệnh. Quanh thì vẫn nghỉ ở nhà, nhỏ không muốn đến trường. Bây giờ trong trường chẳng khác nào địa ngục đối với nhỏ. Nhỏ vẫn đăm chiêu suy nghĩ về những ngày tháng sau này. Nếu thật sự không thể triệu hồi được bút tiên, thì cuộc sống của nhỏ sẽ ra sao? Có thể tiếp tục đi học tiếp được hay không? Dù lo lắng, nhưng việc trước mắt là chuẩn bị kế hoạch cho buổi tối gọi hồn đêm thứ sáu. Trong khi Quanh chuẩn bị các đồ dùng cần thiết cho đêm đó, thì Trúc đi tìm kiếm những địa điểm ghê rợn, những nơi được đồn đại là có ma quỷ hiện hình. Còn Dung thì nhiệm vụ khó khăn nhất, đó là phải tìm cho ra tên họ đầy đủ của tất cả trong cái nhóm của con Bích Bèo và thằng Đạt Sói. Lúc đầu Dung chỉ lấy tên nhóm của con Bích, nhưng Quanh muốn bọn kia cũng phải chịu chung số phận, nên Dung cũng đành chịu ý. Mà thật sự thì Dung là người thích hợp nhất để làm chuyện này. Ngoài thông minh xinh đẹp, Dung còn có khiếu nói chuyện, rất biết cách lấy lòng người khác, lại thêm việc được thừa hưởng từ mối quan hệ rộng của chị hai mình để lại. Dung chỉ mất có 2 ngày đã có đầy đủ tên họ của cái bọn âm binh trong cả hai băng đảng kia. Sau khi tất cả đã chuẩn bị đầy đủ, cả ba tụ lại bàn kế hoạch tại nhà Quanh. Cầm trên tay một đống giấy báo, Trúc đưa ra những địa điểm khá rùng rợn, từ nghĩa trang, bệnh viện đến những ngôi nhà ma khét tiếng ở Đà Lạt. Thậm chí còn có cả nhà vệ sinh của trường, nơi được đồn đãi đã có nhiều học sinh tự nhẫn trong quá khứ. Nhưng Dung bác bỏ tất cả: "Nè, nghĩa trang á là nơi nhang khói đàng hoàng, cho nên đa phần là ma lành thôi. Nhà xác bệnh viện hay trong trường học thì khó có thể vào trong để mà thực hiện nghi thức cầu kỳ. Còn mấy căn nhà quanh đây á, thì dù cho thực sự có gọi được, cũng chưa chắc đủ mạnh để giúp chúng ta. Số lượng người trong danh sách quá là nhiều, trong đó chắc chắn có nhiều đứa nặng vía hoặc được các vong linh người thân bảo vệ. Nếu mà không phải là một âm hồn cực mạnh thì khó có thể mà hoàn thành cái danh sách này." Dung tiếp tục đưa ra nhiều dẫn chứng khác để bác bỏ những địa điểm mà Trúc đề ra là không phù hợp. Cả Quanh và Trúc đều ngớ người trước sự hiểu biết của Dung về thế giới tâm linh này. Trúc trệ môi nói: "Trời ơi, mày cứ như thầy bùa vậy. Vậy giờ chỗ nào cũng không được hết thì đi đâu bây giờ? Tao kiếm hết mấy cái chỗ nặng âm khí như mày yêu cầu rồi đó." Dung mỉm cười, tóc phủ xuống che đi một bên mắt, khiến cho nụ cười của nhỏ càng trở nên gian trá. Dung là một cô gái tốt, dễ thương, Nhưng thi thoảng cô lại sở hữu một nụ cười trông rất tà đạo, dùng móc từ trong túi xách ra một nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net